Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Susanoo. To lớn uy vũ Susanoo rơi vào thất dạ trên thân. Thất dạ liền như là đế vương giống nhau. Mà bốn phía Uchiha nhất tộc người cảm nhận được thất dạ mang Gekio Seragon lực lượng. Đều cảm giác được một trận kinh hãi, sợ hãi, ha ha. Đây mới là Seragon lực lượng chân chính. Mang Gekio Seragon tại thất dạ khống chế dưới. To lớn Susanoo nắm lên trong tay to lớn trường kiếm. Cao cao giơ lên. Một cỗ khí thế cường đại từ nơi này đem to lớn trên trường kiếm bạo phát đi ra. Cỗ khí thế cường này trực tiếp khóa chặt ở đây chỗ có Uchiha nhất tộc người. Tất cả Uchiha nhất tộc người toàn thân đều không cầm được run lên. Trong nháy mắt này, bọn hắn cảm giác được tựa như là rớt xuống kẽ nứt băng tuyết, cảm thụ mang Gekio Seragon lực lượng. A à, tại thất dạ khống chế dưới, to lớn Susanoo bên trên trường kiếm hướng về những này Uchiha nhất tộc người chém tới, 75. 7, đây là không thật nhanh ngăn cản nó, nhìn thấy thất dạ công kích. Núp trong bóng tối đệ tam Hokage lập tức nhảy ra ngoài lớn tiếng hô nói, mặc dù đệ tam Hokage đối với phách lối Uchiha nhất tộc vô cùng không quen nhìn. Nhưng là bất kể nói thế nào, Uchiha nhất tộc cũng là Konohagakure, một cái cường đại gia tộc. Là trong thôn to lớn sức chiến đấu, mà lại hiện tại chính trực ninja đại chiến thời kỳ. Nếu thật sự để thất dạ hủy Uchiha nhất tộc, đối với Konohagakure tổn thất coi như quá lớn. Lúc đầu đệ tam Hokage vẻn vẹn muốn để Uchiha nhất tộc ăn chút thiệt thòi. Nhưng là để đệ tam Hokage tuyệt đối không ngờ rằng chính là thất dạ thực lực thế mà cường đại như vậy. Nhưng là thất dạ thật sự có thể nghe đệ tam Hokage lời. Nói sao? Thất dạ phiết lấy nhìn đệ tam Hokage một chút. Trường kiếm trong tay không chút nào dừng lại. Tiếp tục hướng về Uchiha nhất tộc đám người chém tới. Đáng giận Kuchiyose no Jutsu ma viên. Nhìn thấy thất dạ vẫn không có dừng tay động tác. Đệ tam Hokage biết mình nhất định phải lập tức xuất thủ ngăn cản thất dạ. Lập tức triệu hoán ra chính mình thông linh thú. Một cái mang theo Konoha ninja hộ chán hầu tử xuất hiện ở nơi đó, Sarutobi. Kêu gọi ta có chuyện gì? Đây là vật gì? Tốt năng lượng cường đại ba động, cái này viên hầu xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy khí thế to lớn, Susanoo cũng là không khỏi sững sờ, ma viên. Hiện tại không có thời gian giải thích cái này. Lập tức biến thành như ý kim cô bổng, đệ tam Hokage đối lên trước mặt viên hầu nói, hiểu. Hèn no Jutsu như ý kim cô bổng, ma viên cao cao nhảy lên. Một trận sương mù qua đi, thân thể trong nháy mắt biến thành một rút to lớn bổng tử. Rơi vào đệ tam Hokage trong tay, thành dài đi, như ý kim cô bổng. Cho ta ngăn trở nó, tại đệ tam Hokage trong tay. Cái này bổng tử trong nháy mắt thành dài. Hướng về thất dạ trường kiếm trong tay công tới. Muốn ngăn trở thất dạ trường kiếm, nhưng là thất dạ công kích thật là đệ tam Hokage có thể đúng quy. Cách cản a, hừ. Ta muốn giết người không có người có thể ngăn cản. Nhìn thấy đệ tam Hokage, thất dạ khinh thường nói. Trường kiếm trong tay tiếp tục chém xuống, phanh, một tiếng vang giòn. Trường kiếm cùng đệ tam Hokage trong tay bổng tử đụng vào nhau. Đệ tam Hokage chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh tới, cái này thật mạnh lực lượng. Không tốt, đệ tam Hokage chỉ cảm thấy hai tay tê dần. Hổ khẩu đánh rách tả tơi. Cây gậy trong tay trực tiếp rời khỏi tay. Bay ra ngoài. Đồng thời bổng tử cũng trong nháy mắt khôi phục biến thành viên hầu bộ dáng. Lúc này viên hầu vô cùng thảm, tinh thần uể oải, miệng phun máu tươi, khụ khụ. Thật mạnh công kích. Thế mà một chút liền phá vỡ ta kim cương chi thể, ma viên không khỏi nói, ma viên. Người không sao chứ? Nhìn đến lúc này ma viên dáng vẻ. Đệ tam cũng là phi thường kinh ngạc hỏi đối với mình ma viên thực lực. Đệ tam Hokage cũng là phi thường rõ ràng. Mạnh đại kim cương chi thể có thể ngăn trở bất luận cái gì công kích. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại một kích liền đánh bại ma viên, ta không sao. Những này thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bất quá ta hiện tại đã không cách nào chiến đấu. Ma viên không khỏi nói. Không có việc gì ma viên. Ngươi về trước đi dưỡng thương a. Đệ tam Hokage không khỏi nói, phi thường thật có lỗi. Ma viên nói một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh sương mù biến mất tại nơi này. Ngay lúc này, Thất Dạ trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, hướng về Uchiha nhất tộc đám người chém tới. Đáng chết, thật chẳng lẽ không cách nào ngăn trở sao? Khó nói hôm nay Uchiha nhất tộc liền muốn biến mất. Nhìn thấy Uchiha nhất tộc đám người sẽ chết tại Thất Dạ trường kiếm dưới, đệ tam Hokage trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này Sarutobi lão sư. Nơi này chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này Tsunade từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy xa xa chiến đấu không khỏi hỏi, lúc đầu Tsunade là vừa vặn hoàn thành một cái nhiệm vụ về thôn. Cũng cảm giác được Senju nhất tộc bên trong tuôn ra một cổ lực lượng cường đại. Tsunade biết nhất định là xảy ra chuyện. Một lần vội vội vàng vàng chạy tới, một lại tới đây. Liền thấy ngã trên mặt đất đệ tam Hokage cùng xa to lớn Suzenu. Tsunade, ngươi tới thật đúng lúc. Mau ngăn cản Thất Dạ. Tuyệt đối không thể để cho hắn giết Uchiha nhất tộc người. Nhìn thấy Tsunade xuất hiện ở nơi này, đệ tam Hokage không khỏi nói, căn cứ tin tức, Thất Dạ tựa như là đối Tsunade có ý tứ. Tsunade xuất thủ, nói không chừng có thể ngăn lại Thất Dạ. Mà lại hiện tại Tsunade đã thức tỉnh Mokutong. Mokutong lực lượng cũng vô cùng cường đại. Cái này Thất Dạ muốn giết Uchiha nhất tộc người, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe được đệ tam Hokage lời nói, Tsunade kinh hãi hỏi, cùng Thất Dạ chung đụng trong khoảng thời gian này, Tsunade cũng biết Thất Dạ thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cũng không phải là một cái khát máu người, sẽ không dễ dàng giết người. Trừ phi có người trêu chọc đến hắn, cái này không có thời gian giải thích. Tsunade, ngươi đi trước ngăn cản Thất Dạ. Nhìn thấy Thất Dạ trường kiếm liền muốn rơi xuống, chém trúng Uchiha nhất tộc Chunin, đệ tam Hokage lo lắng nói, được rồi. Sarutobi lão sư, ta đã biết. Mokutong gỗ quấn 5-4 quấn chi thuật, nhìn thấy Thất Dạ lập tức liền muốn chém giết cái này mấy tên Uchiha nhất tộc người. Tsunade hai tay nhanh chóng kết ấn, bốn phía mặt đất một trận phun trào, một mảnh cây cối nhanh chóng xông ra, hướng về Thất Dạ to lớn Suzenu quấn quanh mà đi. Trong nháy mắt quấn chặt lấy Suzenu bên trên trường kiếm, cuối cùng là chặn cứu được Uchiha nhất tộc người. Đâu lúc đầu bốn phía quan chiến ninja coi là hôm này Uchiha nhất tộc người sẽ chết tại nơi này. Ngay lúc này, một mảnh cây cối toát ra đi ra, một chút chặn công kích. Đây là làm sao có thể? Mokutong lực lượng đệ nhất Hokage Kekkai Zenkai, nơi này tại sao có thể có Mokutong? Khó nói đệ nhất đại nhân không có chết. Nhìn thấy bốn phía Mokutong, chỗ có Konoha ninja toàn bộ sôi trào, kinh ngạc nghị luận đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.